Chương 5. 083 năm thất sách. Đó là các ngươi thái tử điện hạ phát minh thần khí. Chuyên hô thần cảnh ở trên tu giả. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, vội vàng không kịp chuẩn bị đem thần cảnh tu giả hướng trong túi một bộ, liền bao lấy. Cũng không phải là bản bảo bảo lấy ra, cũng không phải sở hữu hô chuyện đều là bản thái tử phi làm. Hứa Ngao Dạ kéo ra khỏe miệng, chủ nhân cùng chủ mẫu, quả thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, ai cũng đừng nói ai càng hố. Kia thuộc hạ làm việc đi á thái tử phi, điện hạ để ngài chơi trước một lát, điện hạ chậm chút sẽ trở về bồi ngài cùng một chỗ dùng bữa tối. Tiểu thái tử phi ồ một tiếng, liền thấy Ngao Dạ đầu to từ cửa sổ co lại xuống dưới. Chơi gì vậy? Kiều Kiều đại nhân nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vung tay lên, thân ảnh liền biến mất ở tẩm điện bên trong. Biết được người nhà vô sự về sau, Tiêu Mục cuối cùng có hào hứng làm chút việc khác. Điện hạ, phố lớn ngõ nhỏ kiểm tra phụ trận, bây giờ đều không phản ứng gì, có phải hay không là đối phương đã có kinh nghiệm, liền ngốc trong phòng không ra ngoài đâu. Thái tử điện hạ trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, bây giờ trong thành ngoại thành lớn phong tỏa, coi như tránh trong phòng không ra, nhưng chúng ta người cũng sẽ từng nhà tiến đến loại bỏ. Cầm đo linh phu, liền có thể dò xét biết được, trong phòng có như thế nào tu vi người tồn tại. Bọn họ không có khả năng chạy trốn được. Mạc Liên hừ một tiếng, đương kim kế sách, chỉ có làm liều một phen, mau chóng xông ra thành đi, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó Đa La nước còn sót lại, trong hôm nay sẽ xông cửa thành cùng một thời gian, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, vô số chiến đội tuần tra đi qua, một vòng lại một vòng lật sách có hay không khả nghi nhân sĩ. Tràn hương vườn lầu hai chỗ ngồi trang nhã, cách cửa sổ một vòng vải mảnh bị người có chút bốc lên, không đến phiến dây liền buông xuống. Khu, khu. Trung trung tiếng ho khan bị người kia kiềm chế tại khăn bên trong, phát ra tiếng vang trầm nặng. Chủ tử. Ho khan vài tiếng nam nhân, có chút dơ lên mặt đến, xông lấy thủ hạ có chút khoát tay háo. Đây là Trương 10 phần già nua gương mặt, tóc xám trắng dưới, một đôi vằn vện tia máu mệt mỏi hai con người. Nhìn qua giống như là nhịn mấy ban đêm chưa từng nghỉ ngơi bộ dáng. Tên kia thuộc hạ dùng miếng vải đen được nửa gương mặt, chỉ lộ ra dưới ánh mắt mặt một vòng mấp mô, phảng phất đã từng bị hỏa thiêu đốt qua làn da. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tóc nâu trắng lao giả thở dài một tiếng, hắn so với Di Vãng càng thêm làm việc tàn nhẫn quả quyết. Ta chưa từng thua bởi hắn. Lao giả từ tốn nói, ta chỉ là thua bởi hắn tay cầm quyền thế. Nếu như hắn có lớn như vậy thế lực, cũng tương tự có thể đem người kia đè xuống, thậm chí để hắn khó có thể kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót. Nhưng mà hắn cũng không có, có nhiều thứ, đã mất đi chính là không có, về sau như thế nào tranh QNZ tranh không được. Lao giả một mặt thổn thức đối mặt. Kia thuộc hạ lại bận bịu đề điểm nói, chủ tử, việc cấp bách, chúng ta chủ yếu nhất sự tình chính là mau chóng ra khỏi thành. Bây giờ phố lớn ngõ nhỏ đều đang tìm chúng ta, càng là nhiều lưu trong thành một khắc đồng hồ. Liền nhiều một khắc đồng hồ nguy hiểm. Kế hoạch của bọn hắn đã thất bại. Nguyên bản phái người xen lẫn trong Trần Thái Phi hồi cung trong đội xe, ai ngờ lại phía đông cửa bị ngăn lại, thân phận tại chỗ bị biết mặc. Tung khiến cho bọn hắn quyết định thật nhanh bắt Thái Phi, cuối cùng là cho mình tranh đến một chút hy vọng sống, che chở chủ nhân trốn thoát, nhưng dọc theo con đường này các huynh đệ quả thực tử thương vô số. Một đường truy sát một đường đào vong xuống, mới kiểm kê nhân số, nguyên bản hơn 3.000 người. Bây giờ chỉ còn 300. Tổn thương vượt qua 89 phần 10.